Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, chương 540. Yêu tộc hành trình. Trải qua chuyện này, Nam vực Hạo Thiên Thánh Đế, từ Hạo Thiên đại danh triệt để vang vọng đại giang Nam Bắc. Để cho nó hơn các vực cường giả không thể không cầm từ Hạo Thiên đặt ở ngang nhau địa vị mà đối đãi. Báo, bệ hạ, Tây vực sứ giả cầu kiến. Báo, bệ hạ, Đông Viêm vực sứ giả cầu kiến. Báo, sau đó mấy ngày, không ngừng có đến từ cái khác vực sứ giả đến đây. Từ Hạo Thiên đều nhẫn nại tính tình từng cái tiếp đãi. Đồng thời đối mới xây thánh đình cũng đưa ra mình mấy điểm đề nghị. Cuối cùng, khi tất cả tục sự xong xuôi về sau, Từ Hạo Thiên liền làm vung tay trưởng quỹ, mang theo một đám thuộc hạ, cùng một nguyệt hậu, lặng lẽ rời đi thánh đô. Biết rõ hắn rời đi ngoại trừ Bạch Tố Trinh trung nữ ở ngoài, chỉ có mấy người biết được. Đối ngoại lên tiếng xưng Hạo Thiên Thánh Đế bế quan lĩnh hội bí pháp. Hắn lần này cải trang vi hành, chuẩn bị đi một chuyến yêu tộc, cầm yêu tộc chí bảo Nguyệt Hoa Thạch đem tới tay. Một là muốn nhìn một chút tháng này hoa thạch đối với mình đến cùng có ích lợi gì. Tiếp theo chính là thuận tiện hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ. Bởi vì là cướp đoạt bảo vật, cho nên hắn mang người không phải rất nhiều. Võ lực phương diện tự nhiên là Hình Thiên đi theo, lại thêm Dương Tiễn, Hao Thiên Khuyển, Na Cha, Lữ Bố, Triệu Vân, Hoa Quang Đại Đế mấy người. Văn có Lưu Bá Ôn đi theo. Cái này đội hình có thể nói hào hoa cực kỳ. Bình thường thế lực là tuyệt đối không dám chọc, liền sợ không nhất thiết thế lực. Thế nhưng là nói đi nói lại thì Nam vực không hề giống vậy thế lực sao? Trong nhà càng là có quan hệ vũ, cửu linh ở ngoài sáng, phong lương ở trong tối, thủ hộ lấy Hạo Thiên Thánh Đình. Hắn phi thường yên tâm. Huống hồ, bây giờ Nam vực một mảnh thái bình, đã độ cao thống nhất, thánh đình càng là uy danh lan xa, đâu còn sẽ có không có mắt kẻ xấu dám vuốt râu hùm. Bệ hạ, chúng ta đi yêu tộc làm gì? Na Cha nhịn không được mở miệng hỏi. Du sơn ngoạn thủy, Từ Hạo Thiên trả lời để cho mây mù trên tất cả mọi người đều sững sờ. Lập tức khóe miệng đều không khỏi hung hăng co quắp một cái. Bệ hạ cái này phải làm gì? Đi yêu tộc địa giới du ngoạn. Cái này mẹ nó cũng quá tự do phóng khoáng đi. Hình Thiên lại mỉm cười, vẻ hân thưởng lộ rõ trên mặt. Không biết tại sao, hắn rất ưa thích Từ Hạo Thiên tính cách. Vô cầu vô thúc, thẳng thắn mà làm. Đây mới là chân nam nhân cá tính. Chỉ có Hao Thiên Khuyển mặt chó trên lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Thời gian trôi qua rất nhanh, mây mù phiêu đãng ở giữa, đám người vượt qua lưỡng giới sơn, cuối cùng tiến vào yêu tộc lãnh địa. Nào ô mọi người ở đây vừa mới vượt qua lưỡng giới sơn, một tiếng sói rít gào liền theo mây mù ở dưới trong rừng truyền ra. Đồng thời, nhân loại đặc hữu tiếng la giết cũng đột nhiên ở giữa vang lên, để cho mây mù trên đám người cúi đầu nhìn xuống dưới. Chỉ thấy, ở phía dưới cái kia phiến tràn ngập đầu tiên hơi thở trong rừng lúc này chính diễn ra thiên về một bên thức đại truy sát, chỉ bất quá không phải nhân loại chiếm ưu, ngược lại là bị đàn sói bao vây. Sao sao, tại đây tại sao có thể có loài người tồn tại? Không phải đã nói rồi lưỡng giới sơn chính là yêu thú thiên hạ sao? Từ Hạo Thiên nhướng mày mà hỏi. Bệ hạ, lưỡng giới sơn tuy nhiên cầm nhân yêu ngăn cách, nhưng tựa như nhân tộc địa giới có yêu thú hoạt động một dạng. Tại yêu tộc trên địa bàn, cũng sẽ có số ít nhân loại tồn tại. Đây là một loại rất thường gặp sự tình. Không có gì kỳ quái. Lưu Bá Ôn vuốt chòm râu. Đối Từ Hạo Thiên giải thích nói, mau nhìn, bên dưới vòng vây càng ngày càng nhỏ, mấy người kia loại nguy hiểm. Đúng lúc này, phía dưới vây giết lại có biến hóa, chỉ thấy ở phía dưới trong rừng rậm, mấy trăm đầu thể trạng tráng kiện, như là như con nghé thương lang làm thành một cái vòng vây to lớn. Cầm ba tên trên người mặc quần áo màu xanh lam tu sĩ vây quanh tại một chỗ trên sườn núi. Ba người này hai nam một nữ, tu vi tại chuyển linh cảnh 3-4 phẩm ở giữa. Lúc này theo vòng vây càng ngày càng nhỏ, thần sắc trên mặt cũng càng ngày càng nhanh bách dâng lên. Không được a, tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Đại ca, nhị ca, các ngươi chạy đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?